Linh khí bức nhân, chương 204, đi vạn dặm đường. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Sở Ca Như gặp phải cảnh tình. Bừng tỉnh đại ngộ, tạ ơn Tào đại gia. Ta hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cao hứng nói, ngươi hiểu rõ cái giám. Tào đại gia cười nói, chúng ta chính là nói chuyện tào lao. Nếu như chỉ dăm ba câu này liền có thể để ngươi hiểu rõ chân lý. Hôm nào đó lại có loại người giống như người hướng đạo. Vẫn có thể dùng dăm ba câu phá hủy hoàn toàn chân lý mà ngươi tự cho. Đây là, này làm sao xử lý? Sở Ca đau khổ, cảm thấy Tào đại gia căn bản là đùa hắn. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Ta đề nghị ngươi nói ít đạo lý. Có cơ hội liền đi ra ngoài một vòng. Đi xem thế giới chân thật. Tào đại gia nheo mắt lại. Dường như rơi vào hồi ức tươi đẹp, khi ngươi một đường hướng Bắc, đi đến đại sa mạc vô biên vô tận, sẽ phát hiện vô số người sống trên sa mạc biên giới kiến tạo một trường thành màu xanh vô cùng hùng vĩ. Bọn hắn dùng thời gian mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Mấy đời người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chiến thiên đấu địa, chống lại thiên nhiên tàn khốc, hoang mạc xương trắng chất đống đã biến thành trang viên. Nơi đó trái cây vừa to vừa ngọt, là thứ ăn ngon nhất mà đời ta nếm qua. Khi ngươi một đường hướng đông, đi đến phía trên đại dương sóng cả mãnh liệt, sẽ phát hiện vô số bộ đội công binh đang ở nơi đó lấp biển tạo ruộng. Siêu cấp đại đô thị Thiên Hải là đệ nhất toàn cầu. Không phải chỉ là một thành thị do nhân loại ngạnh sinh tạo ra ở trên biển. Càng là một thành phố không ngừng sinh trưởng, che khuất bầu trời. Sống sờ sờ, sự tồn tại và bành trướng của nó, tượng trưng cho tinh thần tiến thủ vĩnh viễn không tắt của nhân loại. Khi ngươi một đường hướng Tây, có thể nhìn thấy vô số thành thị huy hoàng ngàn năm đều hóa thành phế tích trong tai ách. Nhưng do ngàn ngàn vạn vạn công binh cùng người lao động cố gắng giành lấy cuộc sống mới. Những người đó đều đau khổ vùng vẫy mấy chục năm trong hỗn loạn cùng sụp đổ. Là chân tâm thật ý quơ chiến kỳ của liên minh, hô to danh tự của quân đội địa cầu. Khi ngươi một đường hướng Nam, đi đến châu Phi cuồng dã mà phì nhiêu, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều bộ tộc có mối thù ngàn năm. Liên minh hòa giải một chút, dần dần quên đi cừu hận, đi theo liên minh cùng kiến thiết gia viên mới. 10 vạn năm trước, tổ tiên của chúng ta đi ra ngoài từ phiến đại lục nóng bức kia. Hiện tại, lại vinh quy bái tổ, mang đại lục cổ xưa kia vào thế kỷ 22. Ta đề nghị ngươi đi tới những địa phương này, nhìn một chút, lắng nghe tiếng lòng của dân chúng nơi đó. Hỏi bọn họ một chút, liên minh đến tột cùng mang đến cải biến gì cho bọn hắn. Mà bọn hắn lại chờ mong gì từ liên minh, thậm chí, ngươi lấy thân phận người lao động phổ thông, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Tự tay góp một viên gạch vì sự nghiệp của liên minh. Có lẽ, đối với những vấn đề như cái gì là liên minh, đến tột cùng muốn bảo vệ liên minh như thế nào, ngươi đều sẽ có đáp án của mình. Ta nghĩ, khi lòng bàn chân của ngươi đầy vết chai, hai tay bởi vì quá mức mệt nhọc mà không nhấc lên nổi. Da của ngươi đều đanh nhánh giống như người lao động ở nơi đó. Ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ địa phương của bọn hắn. Cũng có thể thưởng thức nụ cười xinh đẹp của các cô gái ở nơi đó. Ngươi hoàn toàn dung nhập vào từng mảnh phong cảnh khác biệt. Khi đó, đáp án mà ngươi tìm được, nhất định đặc sắc hơn rất nhiều so với ta nói ngày hôm nay. Lúc đó mặc cho hạng người gì, đều không thể dăm ba câu phá hủy. Sở Ca nghe, suy tư, trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết, Tào đại gia, có cơ hội ta nhất định đi các nơi trên toàn thế giới nhìn một chút. Nhìn xem địa cầu mà chúng ta muốn bảo vệ, đến tột cùng là cái dạng gì? Sở Ca nói, Tào đại gia vui mừng nở nụ cười. Chủ đề có chút nặng nề, không cần phải nghiêm túc như vậy. Có chút lòng tin, cho dù con đường khúc chiết, nhưng tương lai nhất định là quang minh. Tào đại gia nói, Sở Ca. Đối với chiến tranh 200 năm trước, những năm tháng nguy hiểm nhất của phương Đông, ngươi hiểu bao nhiêu, ngài là nói, thế chiến thứ 2 Sở Ca nao nao, lắc đầu nói, không hiểu nhiều, biết đại khái một chút. Sách giáo khoa cũng không nói quá nhiều về đoạn lịch sử kia. Nói nhiều về ân oán trong quá khứ, bất lợi cho dung hợp. Ai nha, hiện tại ngành giáo dục của liên minh, cũng đều là một đám ăn cơm của người nhưng không kéo phân cho người. Dung hợp là dung hợp, lịch sử vẫn là phải ghi nhớ. Tào đại gia quệt miệng nói. Tóm lại, ta muốn nói cho ngươi. 200 năm trước, khi kẻ xâm lược hung ác nhất xiết tiến tới mảnh đất dưới chân chúng ta. Cũng là thời khắc hắc ám nhất sau mấy ngàn năm huy hoàng của toàn bộ Đông Phương. Dịch, thông nhầm bố vợ thời điểm đó Đông Phương kém hơn liên minh địa cầu gấp trăm lần. Nghìn lần, thậm chí vạn lần, hôm nay liên minh địa cầu. Tốt xấu có được hội nghị tối cao. Có được quân đội địa cầu kỷ luật nghiêm minh. Có được pháp luật cơ bản nhất và hệ thống giám sát. Có được hàng loạt khoa học kỹ thuật đỉnh cao và hệ thống toàn diện công nghiệp hóa. Có được một nhóm lớn nhân viên nghiên cứu khoa học và cơ sở giáo dục hoàn thiện. Trật tự xã hội và kinh tế đều tương đối vững chắc a, nhưng lúc đó. Đông Phương, chẳng những quân phiệt cát cứ, thiên tai khắp nơi, kỹ thuật lạc hậu, công nghiệp hóa xa xa khó vời. Trật tự xã hội gần như sụp đổ, người nắm quyền càng là vô năng đến cực điểm. Thật sự là bước đường cùng, bộ dáng thoi thóp, người ngẫm lại xem, nếu như ngay lúc đó chí sĩ cùng đời trước đều nói. Ai nha, thế đạo thực sự quá tối đen, còn bảo cái nhà gì, vệ cái nước gì, bảo vệ nước nhà, bị người xâm lược liền xâm lược, nên diệt vong liền diệt vong a, dạng nói nhảm này. Có đạo lý sao? Sở ca nhịn không được cười lên. Đương nhiên không có đạo lý. Hắn lắc đầu nói, thật sự có thể nói ra loại nói nhảm này. Cũng không phải là chí sĩ và đời trước. Tào đại gia cười nói, chính là bởi vì 200 năm trước, những anh hùng kia cũng không có lựa chọn từ bỏ và trốn tránh tại thời khắc hắc ám nhất. Mà là lựa chọn nhóm lửa chính mình, chiếu sáng bóng tối bốn phía cùng mặt đất dưới chân. Đông Phương mới có thể lại lần nữa quật khởi, thắp sáng hào quang sáng chói của vài ngàn năm trước, trở thành lãnh đạo toàn cầu, trở thành liên minh hào quang sáng chói địa cầu, trụ chống trời a, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Chúng ta có hy vọng, nếu như thời khắc hắc ám nhất tại 200 năm trước, đám tiền bối đều không hề từ bỏ hy vọng mong manh, mà là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, thiêu đốt chính mình, đem hy vọng biến thành sự thật. Hôm nay chúng ta, lại có lý do gì để lựa chọn uể oải, hoài nghi cùng từ bỏ. Cho nên, ít suy nghĩ lung tung, đi nhiều, nhìn nhiều, xắn tay áo lên mà làm. Tào đại gia vỗ một cái thật mạnh trên vai Sở ca. Khiến cho Sở ca vừa uống hết một chén nước, lại phun ra hết, hiểu rõ, Tào đại gia. Ta sẽ làm cái này. Sở ca nhảy xuống giường bệnh, làm mấy cái động tác kéo duỗi trong luyện thể quyết. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực mười phần, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời rộng lớn và tươi sáng. Ta không kịp chờ đợi, muốn xuất viện, hắn nhìn hai tay tràn ngập lực lượng, tự lẩm bẩm, chờ Khương đại phu kiểm tra thêm, nếu không có vấn đề quá lớn, quả thực có thể xuất viện. Tào đại gia nói, bất quá, sau khi xuất viện, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Vẫn phải thận trọng cân nhắc, ta đoán chừng mấy ngày nay sẽ có rất nhiều người tìm ngươi. Đến tột cùng là tiếp nhận lời mời của bọn hắn, hay là lựa chọn tiến một bước tham gia đào tạo sâu? Liền xem chính ngươi rồi, ta hiểu rõ, mấy ngày nay quả thực có không ít người thông qua đủ loại con đường để tiếp xúc với Sở ca. Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng thì không cần phải nói. Còn có không ít tập đoàn lớn tại Linh Sơn, thậm chí một vài tập đoàn trong top 500 toàn cầu. Cũng mời chào Sở ca, Khương Đại Phu cùng tổ chức X, men dựa theo ý tứ của Sở ca, thả ra tin tức hắn có khả năng bị thương nặng trong bão linh năng. Chưa chắc có thể tiếp tục tu luyện. Mà việc Sở ca kịch chiến cùng tổ chức thiên nhân trong nhà máy hóa chất và trong rừng rầm. Cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, tạm thời còn không người biết. Bất quá, vô luận hắn có thể tiếp tục tu luyện hay không, có công tích lúc sau hay không, chỉ ít, lên sàn chói lọi trước mắt 8 vạn người cũng đã đủ chói mắt. Đối với tập đoàn lớn đang tranh thủ khai thác Linh Sơn thậm chí thị trường toàn tỉnh mà nói. Coi như mời Sở Ca mời về đi, xem như linh vật để nuôi, cũng là phi thường có lợi. Sở Ca đương nhiên sẽ không tiếp nhận an bài như vậy. Nghe Tào đại gia, hắn cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một đoàn nhiệt huyết đang dâng lên A tuôn ra A trong lồng ngực tràn đầy hào tình tráng trí. Sắp đè nén không được, phun ra ngoài từ trong lỗ mũi. Nam nhi sinh ra trong trời đấy này phải có một sự nghiệp lẫy lừng. Mới xem như đại trượng phu, vì sao kêu đại sự nghiệp? Sở Ca mặc dù còn nửa hiểu nửa không, nhưng khẳng định không phải làm linh vật cho xí nghiệp, hoặc là bồi tiểu cung chủ ăn cơm, nói chuyện phiếm, du lịch cái gì, hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Đúng rồi, Tào đại gia đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi móc ra một vật, ném qua, trả lại cho ngươi. Sở Ca tóm lấy, vật cầm trong tay nặng trình trịch, lạnh lẽo, lại ẩn chứa một cỗ huyết mạch tương liên, cảm giác rất phi diệu. Buông tay xem xét, thì ra là viên đạn mà Thượng tá Ninh Liệt đưa cho hắn trước khi chết. Cách chương.